Ngạo thị thiên địa, chương 432. Huyền Thiên Tông giao lưu thi đấu. Góc truyện audio.com. Hàn Phong không nghĩ tới dĩ nhiên mình cũng được nhắc tới. Hắn trông thấy bộ dạng nghiêm khắc của Tiêu Linh, tuy rằng trước đó đã thấy qua nhưng là mỗi lần nhìn thấy trong lòng Hàn Phong đều xuất hiện một cỗ dị dạng tâm tình. Hiển nhiên hình dáng giận dữ, nghiêm khắc của Tiêu Linh dành cho Hàn Phong những cung bậc cảm xúc bất đồng. Vô cùng phong phú, hảo, nàng nói như vậy có phải là quá nặng hay không? Tuy rằng nha đầu Phỉ Vân không biết trời cao đất rộng đi thì với thực lực của nàng hiện tại cũng có đủ vốn liếng để mà kiêu ngạo. Như vậy đi, chờ đến khi đại hội tỷ thí trong tông môn kết thúc ta sẽ bỏ bớt chút thời gian ra, thừa dịp này mà chỉ điểm cho Phỉ Vân. Hy vọng trong khoảng thời gian này Phỉ Vân nỗ lực một chút, tranh thủ nắm chắc bài danh cao nhất có thể đạt được trong lần đại hội này. Phỉ Vân đứng bên cạnh còn đang nắm cánh tay của Tiêu Linh mà cười hì hì, cũng làm nũng nói rằng. Tiêu Linh tỷ tỷ, ngươi xem sư huynh nói như vậy, ngươi phải nói giúp ta một hai câu chứ. Nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ bé của Phỉ Vân một cái, Tiêu Linh cũng liếc mắt nhìn muội muội một lúc rồi có chút quá phận liếc qua nhìn Hàn Phong. Lúc này nàng mới lắc đầu không nói lời nào. Kế tiếp ba người lại nói chuyện phiếm với nhau. Hàn Phong rốt cuộc cũng biết được sở dĩ hôm nay mọi người cùng nhau tự tập tại đây chính là được Huyền Cơ Tử phân phó kêu hắn mấy ngày nữa tỷ thí trong tông môn thì nhớ đến tham quán. Tuy rằng Hàn Phong có chút truyền kỳ ở tại Huyền Thiên Tông trong hàng ngũ đệ tử có thân phận vô cùng cao quý. Nhưng dù sao không phải đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy mà không có một ai cảm thấy hiếu kỳ và kinh ngạc. Sự chú ý của bọn họ đều tập trung lên sự tình của Thiên Thánh Đại Hội lần này. Đây mới là đề tài mà mọi đệ tử trong Huyền Thiên Tông bàn luận mấy ngày hôm nay. Ngay khi mọi người đang nói chuyện thì Hàn Phong liền thấy Huyền Cơ Tử và mấy vị trưởng lão cũng từ từ chậm rãi từ bên ngoài bước tới. Thật ra Huyền Cơ Tử thấy sự hiện diện cả Hàn Phong ở tại diễn võ trường cũng tiện đà gật đầu, lập tức liền đi tới khán đài tỷ thí, mỉm cười nói. Chắc hẳn mọi người cũng có chút lý giải về Thiên Thánh Đại Hội lần này. Giờ ta cũng không có nói nhiều đến những cái khác. Huyền Cơ Tử chờ cho đám đông đệ tử yên tĩnh trở lại rồi mới tiếp tục nói. Hôm nay chủ yếu thông chi cho mọi người đến đây chính là để thông báo cho tất cả các đệ tử trong tông môn biết. 5 ngày sau, tại khán đài này Huyền Thiên Tông chúng ta sẽ tiến hành một lần trắc thí, đến lúc đó 10 người có thực lực xuất chúng nhất sẽ được đại biểu cho Huyền Thiên Tông ta đi tham dự Thiên Thánh Đại Hội. Công việc cụ thể thì các vị trưởng lão có trách nhiệm nói với ngươi. Hy vọng sau khi mọi người giải tán trở về, hãy hào hào chuẩn bị cho kỹ để tham gia cuộc trắc thí 5 ngày sau. Huyền Cơ Tử nói không nhiều lắm, sau khi nói xong cũng lập tức rời khỏi lôi đài. Kỳ thư C, nếu như Huyền Cơ Tử thông chi mọi việc đến cho các đệ tử trong tông môn một cách đơn giản thì cũng chẳng cần tập trung mọi người lại đây làm gì. Hắn có con mắt rất biết nhìn người, chỉ cần không ngừng cố gắng thì lần Thiên Thánh Đại Hội này cũng có thể đạt được bài danh đệ nhị. Còn về bài danh đệ nhất mà 10 năm trước trong Thiên Thánh Đại Hội mà Hàn Phong đoạt về cho tông môn, Huyền Cơ Tử không có đặt quá nhiều hy vọng. Mục tiêu của Huyền Thiên Tông lần, góc truyện audio.com, đại hội Thiên Thánh này cũng chỉ là thứ bậc đệ nhị mà thôi. Chẳng qua, Huyền Thiên Tông mấy năm nay phát triển không ngừng. Thực lực cũng đã tăng lên một cách đáng kể, nhưng đối với ngoại giới thì Huyền Thiên Tông cũng chỉ mới có nhận thức Hàn Phong mà thôi. Huyền Cơ Tử và các vị trưởng lão đều cho rằng do Hàn Phong quá biến thái là lần đại hội Thiên Thánh trước Huyền Thiên Tông mới có thể đạt được danh hiệu quán quân. Nếu như mất đi Hàn Phong thì Huyền Thiên Tông vẫn chỉ có thể là một thế lực nhị lưu mà thôi. Đối mặt với những lời đồn nhảm nhì thì Huyền Cơ Tử nhíu mày không ngớt. Hắn thừa nhận rằng Huyền Thiên Tông có được quy mô như ngày hôm nay cũng đều nhờ Hàn Phong mà có được. Nhưng hắn cũng không có muốn thế nhân biết đến Huyền Thiên Tông chỉ có mỗi Hàn Phong mà thôi. Nếu điều đó xảy ra thật thì xem là một sự đả kích nặng nề đối với những đệ tử nỗ lực tu luyện những năm gần đây. Cho nên Huyền Cơ Tử mới hy vọng rằng có thể qua lần đại hội này mà thể hiện được thực lực của Huyền Thiên Tông. Từ đó có thể giúp Huyền Thiên Tông thoát khỏi những lời đồn đại với Hàn Phong. Mà những thứ này chính là Hàn Phong cũng mới biết được từ miệng của Huyền Cơ Tử. Kỳ thực tất cả những chuyện này Hàn Phong tự nhiên cũng hiểu được, chỉ có điều là hắn không có lưu ý tới. Dù sao thì thực lực của Huyền Thiên Tông rất mạnh, điều này hắn có thể chắc chắn. Bất quá điều Huyền Cơ Tử lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Có thể Thiên Thánh Đại Hội lần này chính là một cơ hội tốt dành cho Huyền Thiên Tông. Mà sau khi Huyền Cơ Tử làm một tràng dài như vậy cuối cùng cũng nói ra ý đồ cuối cùng của mình. Nguyên lai, Huyền Cơ Tử hy vọng Hàn Phong có thể tham gia Thiên Thánh Đại Hội lần này. Đương nhiên là tham gia với tư cách là tuyển thủ dự thi thì Hàn Phong không thể nào tham gia được. Nhưng nếu là người dẫn đầu thì Hàn Phong với tư lịch và thực lực của hắn, không một ai có thể tranh giành được. Hàn Phong thoáng nghĩ một hồi rồi lập tức gật đầu đáp ứng. 5 ngày sau, Huyền Thiên Tông tổ chức tỉ thí giao lưu giữa các đệ tử trong tông môn cũng đã được chính thức triển khai. Lúc này đây tham gia tỉ thí đệ tử tổng cộng có tới gần 300 người. Có thể nói đây là lần tổ chức tỉ thí giao lưu trong tông môn của Huyền Thiên Tông có quy mô lớn nhất từ khi khai tông lập phái đến nay. Dù sao thì 10 năm trước Huyền Thiên Tông cũng chỉ có không quá 100 đệ tử. Hơn nữa có hơn phân nửa là đệ tử của Thần Binh Các và Bách Thảo Đường. Những đệ tử này không có tinh thông đấu khí, hay nói đúng hơn là họ không có chú trọng vào việc tu luyện đấu khí. Cho nên lần Thiên Thánh Đại Hội trước Huyền Thiên Tông cũng là có rất ít đệ tử có thể tham gia. Nhưng giờ thì khác, hiện nay việc tuyển chọn đệ tử tham gia Thiên Thánh Đại Hội tương đối dễ dàng. Một lần tổ chức tỉ thí giao lưu nho nhỏ trong tông môn thôi cũng đã có hơn 300 danh đệ tử đăng ký tham gia. Sáng sớm hôm nay, Hàn Phong cũng tới tham dự, đầu tiên là đi tới chỗ của Trầm Ngọc một chuyến, sau đó rồi mới hộ tống Tiêu Linh đến luyện võ đường. Lúc này luyện võ đường đã kín mít người không còn chỗ ngồi. Có thể nói đệ tử Huyền Thiên Tông không có tham gia lần tỉ thí giao lưu này đều tụ tập ở đây để có thể cổ vũ cho bạn bè, người thân của mình. Nghĩ đến những đệ tử này không có tham gia tỉ thí nhưng lại có lòng đến trợ giúp góp vui, cổ vũ tạo nên không khí. Gocchuyenaudio.com, nhộn nhịp cho Huyền Thiên Tông. Dù sao thì Huyền Thiên Tông là nơi thanh tu, khó có được một lần tổ chức hoạt động lớn như vậy. Tất nhiên mọi người cũng không muốn bỏ qua. Thấy mọi người, nhất là các đệ tử trẻ tuổi tâm tình hưng phấn, sắc mặt kích động, Hàn Phong cũng khẽ cười. Lập tức trong lòng Hàn Phong không khỏi lo lắng. Hắn thấy có nên thẳng thắn đề nghị với Huyền Cơ Tử xem có nên định kỳ tổ chức tỉ thí giao lưu trong tông môn hay không. Điều đó có thể đẩy cao cổ vũ các đệ tử trong tông môn nỗ lực tu luyện hơn. Về những phương diện khác như tương hỗ luận bàn thì như thế các đệ tử có thể biết được những khiếm khuyết của mình để mà sửa đổi, hoặc cũng có thể từ những đệ tử đồng môn khác mà học hỏi được những kinh nghiệm chiến đấu quý giá. Đương nhiên tối trọng yếu chính là Hàn Phong vẫn chỉ hy vọng qua những hình thức tổ chức tỉ thí giao lưu như vậy có thể khắc sâu tình cảm của mọi người đối với tông môn. Trước đây Huyền Thiên Tông chẳng qua chỉ là một tiểu tông môn. Cả tông chủ, các vị trưởng lão cùng với đệ tử trước kia cũng chưa đến 100 người. Bởi vì nhân tố thưa thớt cho nên quan hệ giữa các đệ tử với nhau vô cùng thân thiết. Nhưng hiện tại thì đã hoàn toàn khác, Huyền Thiên Tông và Hàn Phong, danh tiếng ngày càng tăng mà Huyền Thiên Tông cũng đã từ từ ngồi vững trên cương vị là một nhất lưu thế lực hàng đầu. Hàng năm đến kỳ tuyển chọn đệ tử, người người đến mộ danh không ít. Hàn Phong tin tưởng rằng chỉ cần qua 10 năm nữa thôi thì đệ tử Huyền Thiên Tông sẽ tăng lên gấp đôi. Người càng đông thì sự tình cũng càng nhiều. Hàn Phong tự nhiên minh bạch nếu như muốn cho tất cả các đệ tử trong tông môn đoàn kết lại với nhau thì là chuyện không có khả năng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nỗ lực hết mình, hy vọng thông qua một vài phương thức có thể đề cao được mối quan hệ tốt đẹp giữa các đệ tử trong tông môn. Mà vẫn để Hàn Phong nghĩ như vậy, hắn cũng chắc chắn rằng Huyền Cơ Tử và các vị trưởng lão nhất định sẽ tán thành. Có lẽ cứ 2 năm thời gian, Huyền Thiên Tông sẽ tiến hành một lần đại hội giao lưu tỉ thí giữa các đệ tử trong tông môn. Trận giao lưu này từ nay về sau sẽ trở thành một hoạt động không thể thiếu của Huyền Thiên Tông. Đây chính là điều ngoa phụ ý muốn của Hàn Phong, bởi vì là giao lưu tỉ thí trong tông môn cho nên vị trưởng lão phụ trách công việc giao lưu thi đấu lần đầu tiên này cũng không có nói những điều khách sáo mà nhanh chóng đơn giản nói ra những quy tắc trong khi tỉ thí. Ngay sau đó tuyên bố giao lưu tỉ thí được bắt đầu. Kỳ thực mặc dù lần giao lưu tỉ thí lần này để tuyển chọn ra 10 danh đệ tử trong Huyền Thiên Tông để tham dự Thiên Thánh Đại Hội nhưng kỳ thực cũng nhân cơ hội này mà có thể chỉ điểm một chút cho các đệ tử trên con đường tu luyện. Bởi vì lần thi đấu giao lưu này không phải như Thiên Thánh Đại Hội thuộc về hai bên đối kháng đối lập mà là có vài vị trưởng lão có thực lực tương đối cao có nhiệm vụ làm ban giám khảo đồng thời cũng tránh cho việc trong lúc tỉ thí giao lưu xảy ra điều ngoài ý muốn. Mà hơn 300 đệ tử đăng ký tham gia chính là dựa theo trình tự tiến lên so chiêu với những vị trưởng lão này. Cuối cùng sau khi trải qua một phen chắc thí, giám khảo sẽ căn cứ vào thực lực mà mỗi đệ tử biểu hiện ra ngoài sẽ cho điểm số phù hợp. Cuối cùng 10 người có điểm số cao nhất sẽ đại diện cho Huyền Thiên Tông tham gia thiên. Gocchuyenaudio.com, Thánh Đại Hội lần này. Đương nhiên phương pháp này cũng không phải là quá mức chính xác nhưng đại thể chắc cũng không có sai biệt nhiều năm. Hơn nữa sau khi biết được quy tắc này, Hàn Phong cũng đã nói với Huyền Cơ Tử cần phải bổ sung một vài điểm. Đó chính là phàm những đệ tử cho rằng thực lực của mình đủ để có vị trí cao hơn nhưng điểm số có được lại thấp thì đều có một lần cơ hội hướng tới những người có bài danh cao hơn để tỉ thí. Chỉ cần đánh thắng thì sẽ được thay thế vị trí của hắn trên bảng xếp hạng. Kiến nghị này của Hàn Phong rất nhanh được Huyền Cơ Tử tán thành và tiếp thu vận dụng. Giao lưu thi đấu cuối cùng cũng đã được triển khai. Cả luyện võ đường đều được lập những tiểu hình đài dùng để phân biệt khảo hạch hơn 300 đệ tử tham gia tỷ thí thi đấu. Mà trước hết lên sân thi đấu chính là 10 vị giám khảo phụ trách lần này. Chẳng qua làm cho Hàn Phong ngoài ý muốn chính là không nghĩ rằng trong 10 vị giám khảo này thì quá nửa là những người mà hắn quen biết. Trong đó Mạnh Hùng dáng vẻ cao to khôi ngô, nổi bật nhất trong 10 vị giám khảo cũng đã nhận ra được sự hiện diện của Hàn Phong trên luyện võ đường. Nói thật thì mấy năm nay Hàn Phong vô cùng bận rộn. Hắn mặc dù trở lại Huyền Thiên Tông nhưng cũng không có thời gian dành. Cho nên đối với những người bạn tốt như Mạnh Hùng, hắn cũng không biết rõ được tình huống cụ thể của bọn họ hiện giờ như thế nào. Đây cũng là một chút sơ sẩy của Hàn Phong. Chẳng qua Hàn Phong thỉnh thoảng được Tiêu Linh và Lâm Phỉ Vân nhắc tới cho nên cũng biết được đại khái tình hình của bọn họ hiện nay. Lúc này thấy Mạnh Hùng lên cảm TSJ được dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, thân thể ẩn hàm lực lượng vô cùng mạnh mẽ thì Hàn Phong cũng nhoẻn miệng cười. Hắn thật ra cũng nghe nói, hôm nay Mạnh Hùng đã có tu vi địa giai cửu phẩm, đã trở thành một vị trưởng lão trong tông môn rồi. Với thực lực bậc này thì trong tông môn chính là nhân vật trọng yếu. Bất quá trong Huyền Thiên Tông còn có một Hàn Phong quá nổi bật cho nên những người như Mạnh Hùng hơi lép về một chút. Vì vậy mà những thành tựu của Mạnh Hùng ở bên ngoài cũng ít người biết đến. Đương nhiên Mạnh Hùng cũng không có để ý tới những điều này. Trong Huyền Thiên Tông, những người quen biết với Hàn Phong cũng không nhiều lắm. Mạnh Hùng từ năm đó bị Hàn Phong đánh bại trong vòng 3 chiêu thì đối với Hàn Phong vô cùng bội phục. Cho đến tận bây giờ đối với thực lực hiện tại của Hàn Phong thì hắn càng thêm sùng bái. Mà Hàn Phong cũng biết hiện tại Mạnh Hùng tựa hồ rơi vào bình cảnh trong khi tu luyện Phách Viêm Chiến Thiên Bí Quyết. Điểm này kỳ thực khi Hàn Phong đem Phách Viêm Chiến Thiên Bí Quyết cho Mạnh Hùng thì đã dự liệu được từ trước. Dù sao thì cao cấp tâm pháp càng về sau càng khó tu luyện hơn. Chẳng qua bởi vì phương thức tu luyện của Phách Viêm Chiến Thiên Bí Quyết tương đối kỳ quặc cho nên Mạnh Hùng muốn đột phá được bình cảnh thì phải lĩnh ngộ được những điều thâm ảo của bí quyết. Điều đó cũng không dễ dàng gì mà thực hiện được. Điều có phải dựa vào hắn mà thôi vì người bên ngoài không thể nào tác động hay trợ giúp. Bất quá, Hàn Phong đối với Mạnh Hùng có niềm tin, hắn tin tưởng rằng với thiên phú của Mạnh Hùng thì không quá 10 năm sẽ có chút đột phá. Cho dù là 10 năm sau thì lúc đó Mạnh Hùng cũng mới chỉ hơn 30 tuổi, đã trở thành một nam tử trung niên rồi. Ngoài, góc truyện audio.com, trừ Mạnh Hùng ra thì Hàn Phong cũng rất vui mừng khi thấy được Triệu Lâm Lâm. Hai người này chính là bằng hữu của Hàn Phong khi vừa mới tiến vào Huyền Thiên Tông. Trong số những bằng hữu của hắn thì đối với hai người này Hàn Phong cũng cực kỳ quan tâm. Nhất là Triệu Lâm Lâm, hôm nay trải qua sự mài giũa của thời gian, nàng đã không còn vì một vài câu nói là mặt đỏ ngượng ngùng giống như những nữ hài tử nhỏ tuổi nữa. Nguyên bản thiên phú của Triệu Lâm Lâm không tệ nhưng sau lại bị phân phối đến Bách Thảo Đường để học tập chế thuốc. Về sau trương khoảng thời gian ngắn Hàn Phong không có ở trong tông môn thì Triệu Lâm Lâm và Trầm Ngọc chẳng khác nào là hai tỷ muội ruột cả. Mà thiên phú của Triệu Lâm Lâm ở phương diện đấu khí tuy rằng hết sức bình thường nhưng ở phương diện luyện dược thì thiên phú của nàng rất cao. Tuy không có yêu nghiệt như Trầm Ngọc nhưng cũng thuộc diện ưu tú so với những người khác. Cách chương.